Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 25, 25, người dẫn đường. Luyện khí tầng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập sững sờ tại nguyên chỗ. Người tu tiên, cái danh từ này, đối với hắn mà nói, thực tế quá mức lạ lẫm, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên nghe được. Trong nháy mắt, hắn thậm chí không rõ cái từ ngữ này đại biểu cho cái gì. Có thể đến cùng là luyện khí tầng 4, tu luyện trường xuân công, linh khiếu đã mở người tu tiên. Hắn rất nhanh hiểu được, trong lòng mơ hồ có một cái khó có thể tin suy đoán. Thần tiên, tiên sư, hắn trợn to con mắt nhìn về phía Lệ Phi Vũ, mấp máy đôi môi có chút khô. Không sai, chúng ta là có thể tu luyện thành tiên may mắn. Lệ Phi Vũ giơ lên trong tay trường xuân công thư quyền. Trường Xuân Công là tu tiên công pháp, chỉ có linh căn người mới có thể tu luyện tu tiên công pháp. Dứt lời, Hàn Lập tâm thần rung động, không phải dễ tin Lệ Phi Vũ, mà là nhớ tới phía trước Mạc Đại Phu về cốc ngày ấy. Trực tiếp ngã bài nói lời nói, Mạc lão tại trước hắn, đã từng tìm mấy trăm cái hài đồng tu luyện Trường Xuân Công. Đều bởi vì không có linh căn nguyên nhân, không cách nào tu luyện. Mãi cho đến hắn mới phát sinh biến hóa. Những chuyện này hắn từ chưa Lệ Phi Vũ nói qua, là cảm thấy không cần thiết, cũng không nghĩ Lệ Phi Vũ liên lụy đến trong nguy hiểm. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc này cũng là xuất hiện một cái có thể ấn chứng với nhau tình huống đặc biệt. Người là thế nào biết đến? Hàn Lập mở miệng, âm thanh có chút khan khan. Hắn biết linh căn những chuyện này là bởi vì Mạc Đại Phu. Cái kia Lệ Phi Vũ biết nhiều như vậy, lại là từ nơi nào hiểu rõ? Thất huyền môn. Hàn Lập ánh mắt hiện ra nghi hoặc, nhìn xem Lệ Phi Vũ, chờ đợi đối phương giải thích. Hắc họa, ta lần trước xuống núi chấp hành công việc bên ngoài, xử lý chính là một chàng hắc họa, cũng chính là nháo quỷ. Chính xác đến nói, đối phương không phải quỷ, là quỷ tu. Chấm. Nó trông thấy ta một khắc đó, phát giác được Trường Xuân Công tồn tại, dọa đến tha mạng, nói ta là người tu tiên. Tiên sư, ta cẩn thận hỏi thăm xuống, mới biết Trường Xuân Công là tu tiên công pháp, mà ngươi ta thân có linh căn, mới có thể tu luyện. Trường Xuân Công tu luyện được năng lượng, không phải nội lực, là pháp lực, là diễn nghĩa trong truyền thuyết tiên nhân thúc đẩy phi kiếm, ngự kiếm phi hành pháp lực. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt nói xong, thần sắc tự nhiên, tại giải quyết hắc họa sau, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái tình huống. Đây là một cơ hội, một cái đem Hàn Lập cùng chính mình cột vào cùng một chiếc chiến xa thời cơ. Một cái cùng thiên đại bí mật, hắn là cần Hàn Lập, dù sao, là cất bước đan dược tiếp tế khí. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là, đầu này đường tu tiên, biết một mực cùng đi. Chẳng qua là hợp tác lẫn nhau, bù đắp nhau, cho nên, hắn rất nhanh suy nghĩ ra, cùng hắn đợi đến Hàn Lập kinh lịch Mạc Đại Phu, dư tử đồng sau, mới biết được tu tiên sự tình, chẳng bằng chính mình chủ động trở thành Hàn Lập người dẫn đường. Để Hàn Lập ghi nhớ cái này một phần ân tình, mà lại, có cái này làm nền, còn lại Trường Xuân Công, còn có Trường Xuân Công sau bổ sung mấy cái sơ cấp pháp thuật. Về sau cũng biết thuận lợi thu hoạch được, không cần bị động chờ đợi Hàn Lập nói ra có quan hệ với Trường Xuân Công tu tiên chân tướng, mới có thể kéo ra tu tiên bí mật này. Nếu là người xuyên Việt, tự nhiên là muốn tranh thủ chủ động, không thể bị động lãng phí thời gian cùng cảm xúc. Nhìn trầm mặc Hàn Lập một cái, Lệ Phi Vũ cũng không đi phỏng đoán đối phương hiện tại cái dạng gì tâm tình, chẳng qua là nhún vai. Ta biết ngươi thoáng cái rất khó tin tưởng, nhưng ta biết thời gian sẽ cho ra đáp án. Hàn Lập há to miệng, cuối cùng vẫn là cẩn thận giữ yên lặng, dù là trong lòng kỳ thực đã tin tưởng 8-9 thành. Bởi vì hắn còn nhớ tới, tự mình tu luyện đến Trường Xuân Công tầng thứ 4 sau, tiến vào không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bây giờ nghĩ lại, xác thực rất có tu tiên công pháp ý tử, nhưng như thế đột nhiên. Đối với một cái trong núi lớn lên, bất quá 15 thiếu niên đến nói. Thực tế quá kinh thế hãi tục một chút. Đồng thời, cũng tại âm thầm kinh hãi, Mạc Đại Phu lúc trước ngã bài đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, thật chỉ là cần Trường Xuân công nội lực tiến hành vận công xoa bóp. Dùng Trường Xuân khí ký, có thể bày thoát hiện tại khốn cảnh, một lần nữa tìm về đã mất đi tinh nguyên sao? Thật tốt tiêu hóa một cái. Lệ Phi Vũ lên tiếng lần nữa, cười nói, chúng ta ngày mai lại bắt đầu luận bàn, mỗi ngày nửa canh giờ. Tốt, Hàn Lập lần này 10 phần dứt khoát đáp lại, lại từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ, ném tới, Bích Huyết Đan tiền, không cần cho. Lệ Phi Vũ cũng là cười lắc đầu, cho chả là muốn cho, vẫn là câu nói kia anh em ruột, còn tính toán rõ ràng, ngược lại là Bích Huyết Đan dược liệu, người có thể đề cao một điểm năm, nhìn xem dược lực có thể hay không tăng cường, trăm năm lão dược cứ việc lên, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, ta vừa mới có 100.000 lượng, Hàn Lập do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, cũng không biết ngươi là sao bổ huyết lâu như vậy. Hắn rất nghi hoặc, cái này bổ khí huyết dược, đủ đem một cái ma bệnh cho ăn long tinh hổ mãnh. Lệ Phi Vũ thế mà còn muốn ăn. Ngươi quản ta, Lệ Phi Vũ lấy ra sư huynh phái đoàn. Bá đạo đánh một cái tiểu hàn. Hừ hừ hai tiếng, đúng, còn có Mạc Đại Phu đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nào đột nhiên tìm tới ta, ta cũng không rõ ràng. Có thể là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, người danh tiếng quá lớn, gây nên chú ý của hắn đi, muốn phải nịnh bợ ngươi, hay là thật chỉ là đơn thuần chúc mừng. Hàn Lập lắc đầu, cũng là không rõ ràng tình huống. Tối hôm qua, Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Hàn Lập từ tốn nói, Vương Tuyệt Sở tối hôm qua đi qua thần thủ cốc, đúng, cùng Lý trưởng lão cùng đi. Tối hôm qua Vương Tuyệt Sở tiếp ta một chiêu. Phải nói hắn không tiếp nổi đại thành tượng giáp công một chiêu. Mới bị thương. Lời này một màn, Hàn Lập lập tức hiểu được. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng là thấy Lệ Phi Vũ đã sớm suy nghĩ ra. Khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Làm sao bây giờ? Hàn Lập mở miệng. Hắn không nghĩ tới. Tượng giáp công sự tình tại bại lộ nguy hiểm biên giới. Không cần phải để ý đến. Hắn hiện tại đoán chừng cũng là suy đoán. Ta về sau biết chú ý. Hàn Lập đối với quyết định này, cuối cùng vẫn là nhận đồng. Dưới mắt điểm này sự tình, tại sư đồ vạch mặt tình huống dưới, làm nhiều lo lắng, ý nghĩa không lớn. Đợi đến Hàn Lập rời đi, chậm một bước Lệ Phi Vũ mới vừa híp híp mắt. Đến cùng là một phương kiêu hùng, dấu vết để lại, thoáng cái liền phát hiện tình huống. Bất quá, thì tính sao, người cũng sống không quá năm nay, còn dám để mắt tới lão tử thân thể, muốn luyện chế thành thị khôi, lại trêu chọc ta, ta liền trực tiếp đem cho ngươi cho làm thịt. Đối với Hàn Lập cùng Mặc Cư Nhân sư đồ tầm đó đấu tranh, hắn vẫn luôn là ôm phe thứ ba ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm thái. Đồng thời lấy tu luyện Trường Xuân công cùng bồi dưỡng linh căn làm chủ yếu nhiệm vụ. Nhưng muốn thật là nước giếng cứng rắn muốn phạm nước sông, hắn cũng không để ý xuất thủ. Mang theo đối với Mặc Cư Nhân đề phòng. Liên tiếp 4 tháng, Lệ Phi Vũ một bên phục dụng Bích Huyết Đan, một bên tu luyện Trường Xuân công, cùng với bồi luyện nhận chiêu Hàn Lập. Ngày mùa hè chói chang, 3 hạt Bích Huyết Đan vào bụng. Lệ Phi Vũ lấy tay làm đao, tại sân nhỏ thử một lần bôn lôi đao pháp, hoạt động thân thể, tay cầm đánh xuống, ẩn có sấm gió rung động, cạch, ở ngực khí huyết hội tụ, thành công ngưng tụ. Lệ Phi Vũ thấp mắt thấy một cái chính mình, thanh thuộc tỉnh bỗng dưng hiện ra. Lệ Phi Vũ, đẳng cấp, luyện khí 3 tầng linh căn, mộc, giả, 30, kim thủy hỏa thổ, tuổi. 15 thọ nguyên, 40 công pháp, Trường Xuân công, tầng thứ 3, ngoại công, tượng giáp công, tầng thứ 10, võ công, bôn lôi đạo pháp, viên mãn, thần thông, khí giáp thuật, nắm giữ, có thể dùng thuộc tính. 1, 4 tháng, lần lượt sinh ra 4 điểm thuộc tính, bởi vì lĩnh ngộ Trường Xuân công công pháp, so điểm thuộc tính sinh ra phải nhanh quan hệ. Hắn khai thác trước công pháp, thứ yếu linh căn phương thức, vừa vặn riêng phản mình thêm điểm 2 lần. Hiện tại, thời gian 4 tháng, sinh ra một điểm cuối cùng, thứ 5 điểm thuộc tính. Hiện tại để ta nhìn xem, luyện khí tầng 4 biến hóa. Lệ Phi Vũ nghĩ đến nguyên tắc Hàn Lập đột phá luyện khí tầng 4 sau. Si mê không bỏ, khó mà quên được hình dung. Ánh mắt ngưng tụ, thêm điểm trường xuân công. Cách chương.